khoa học và tu luyện, chương 56, Hiệp hội xưởng gia công vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong về đến nhà, tắm rửa dọn dẹp một chút rồi quăng người lên giường nằm chơi điện thoại. Giờ mới là 6 giờ tối, mặc dù hơn một tháng gần đây không ngủ phút nào, nhưng hắn chẳng có chút mệt mỏi hay buồn ngủ cảm giác. Đây là hậu quả của việc tinh thần và thân thể tăng vọt sau khi đột phá. Đăng nhập diễn đàn bằng điện thoại, Hoàng Phong đang nằm thư thái lập tức bật người ngồi dậy. Đến lúc nhìn diễn đàn, Hoàng Phong mới nhớ ra mình còn cái lịch hẹn phát livestream đã bỏ quên cả tháng trời. Trên diễn đàn bây giờ đang có rất nhiều người hỏi thăm hắn, hỏi hắn tại sao không đúng hẹn livestream, hay là có gặp vấn đề gì khó khăn có thể chia sẻ. Nhưng cũng có nhiều người ồn ào, trách vấn sao hắn có thể để hàng triệu người chờ đợi vô ích như thế. Hoàng Phong gãi mũi, đây như là một thói quen khó bỏ của hắn từ kiếp trước. Lần này hắn vốn định ra ngoài dã ngoại vừa chiến đấu vừa livestream giảng giải, phổ cập khoa học tìm kiếm tài nguyên và sinh tồn kinh nghiệm. Thế mà Hoắc gia truy sát, nhất là tên Nguyên Anh kia, tạo cho Hoàng Phong áp lực quá lớn, khiến hắn quên bánh mất sự định của mình, trực tiếp bỏ ra hơn một tháng kết đan cùng Tấn Giai. Đến khi Tấn Giai thành công, lại vướng bận việc trả lời anh bảo cùng tìm cách thịt tên Nguyên Anh kia mà lần nữa quên mất buổi livestream. Bây giờ Hoàng Phong cũng không biết phải xử lý làm sao. Mở livestream trực tiếp ngay bây giờ là không được, hắn vừa từ dã ngoại về xong. Vô danh, lại trực tiếp livestream. Nhỡ đâu có người hữu ý đoán được thân phận thật của hắn thì làm sao? Dù khả năng liên hệ đến hắn là rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là có khả năng, tốt nhất là lệch ra một chút vẫn hơn. Hệ thống, sáng mai ngươi phát một bài xin lỗi, cùng thông báo hẹn ngày kia sẽ livestream nhé. Một con cáo nhỏ lại xuất hiện bên người Hoàng Phong mở miệng hỏi. Thế lý do thì sao? Cứ nói là ta linh quang lóe lên, lâm vào đốn ngộ, nhất thời tu luyện quên thời gian. Thế ngươi định livestream cái gì? Thì nói về thuật pháp đi. Lam Tinh bây giờ võ kỹ đa dạng, phát triển mạnh mẽ nhưng thuật pháp lại quá thiếu. Hơn nữa là không hề có hệ thống, chương pháp gì cả, cực kỳ hỗn loạn. Hoàng Phong có ý định hệ thống lại một lần nữa thuật pháp, cung cấp cho Lam Tinh thêm một con đường tu luyện thần thông. Quảng cáo, ok, để mai ta phát, Hoàng Phong nói xong liền lâm vào tu luyện, cố gắng thích ứng và làm quen với thân thể tinh thần sau khi tiến giai. Nhất là môn thần thông mà hắn mới lĩnh ngộ được. Hoàng Phong không muốn lại lần nữa gặp phải cái cảnh đi đâu cũng có côn trùng và các loài động vật lao vô muốn ăn hắn lần nữa. Mọi người có thắc mắc vì sao đốn ngộ tự nhiên dung hòa pháp lại chỉ đến mức thành thạo là dừng lại, và Hoàng Phong cũng chỉ cần mức thành thạo là có thể đem nó làm thuật pháp trụ cột tiến hành thăng hoa không? Tác không mắc lỗi đâu nhé, môn thuật pháp này cần tinh thần phối hợp chân nguyên thi triển. Tại trúc cơ kỳ thì tinh thần chỉ ảnh hưởng được một chút xung quanh cơ thể, lấy gì mà đòi luyện nó đến thuần thục với đăng phong tạo cực. Chỉ có nguyên đan mới có thể luyện nó đến thuần thục. Thông thấu, muốn đăng phong tạo cực phải có nguyên anh cảnh giới, lúc đó tinh thần dung hợp chân nguyên mới luyện đến được. Bởi vậy tại trúc cơ cảnh Hoàng Phong khi đốn ngộ cũng chỉ dừng lại tại thành thạo cảnh giới, và Hoàng Phong cũng chỉ cần thành thạo cảnh giới dung hòa tự nhiên là có thể thăng hoa nó thành thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thăng hoa một môn võ kỹ thuật pháp thành thần thông như mạ vàng cho vũ khí vậy, nó không ảnh hưởng đến việc luyện tập độ thuần thục sau này. Chứ không phải cứ thành thần thông là tự động mắc cấp đâu, thần thông còn có thể tiến giai nữa cơ mà. Sáng hôm sau, khi thông báo của Hoàng Phong được phát lên, Lam Tinh dân mạng lại vỡ tổ. Sau hơn một tháng Hoàng Phong mất tích, có khá nhiều suy đoán tại sao hắn lại không livestream đúng hẹn. Nay nhìn lý do vô danh đưa ra cùng lời xin lỗi chân thành, liền có đa phần cộng đồng bày tỏ ý thông cảm cùng hiểu cho. Chú ý đến việc hắn nhắc đến đốn ngộ trong bài thông báo, lại có thêm nhiều người tò mò và muốn hiểu thêm về đốn ngộ này là như thế nào. Cụm từ đốn ngộ từ lâu đã có trong văn hóa Lam Tinh, nhưng chứng cứ xác thực và tính chân thực của nó thì chưa ai chứng minh và giải thích rõ ràng được. Nay thuận theo bài viết vô danh phát ra, những người trước đây từng có ý định chứng minh đốn ngộ là có thật bất thành lại nổi lên lần nữa, kéo theo một làn sóng bình luận muốn vô danh làm rõ việc này. Được hệ thống báo lại cho điều này, Hoàng Phong suy nghĩ một chút rồi lại nhờ nó phát tin xác nhận sẽ nói rõ về đốn ngộ trong buổi livestream sắp tới. Đồng thời còn khuyến mãi thêm Nguyên Anh cảnh giới đột phá và tu hành. Bởi Nguyên Anh tu hành đã không còn là con đường rõ ràng và cố định, Hoàng Phong muốn nói chi tiết cặn kẽ cũng không thể làm được nên hắn dự định phổ cập luôn trong buổi trực tiếp hôm sau. Mở lên phần mềm tìm kiếm, Hoàng Phong bắt đầu tra tìm các xưởng cơ khí trong thành, dự định mượn một chút máy móc và nhà xưởng của họ để chế tạo vũ khí cho mình. Tìm mất mấy mươi phút, Hoàng Phong cũng đánh dấu được hơn chục nhà xưởng mà mình thấy ưng ý. Cả ngày sau đó, hắn rong ruổi trên con xe điện thuê được lần lượt viếng thăm từng nhà xưởng một. Quảng cáo, event, không có bất kỳ một nhà nào đáp ứng được nhu cầu của hắn. Nếu không phải là máy móc quá kém thì chính là quá ồn ào, không có không gian riêng tư, không thích hợp cho việc chế tạo vũ khí của hắn. Hoàng Phong cũng không dám đem mục đích của hắn nói cho chủ xưởng, sợ sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Đến chiều tối, hắn mới trả xe máy và đi bộ về nhà. Theo thói quen ra công viên thả lỏng, Hoàng Phong lại gặp được Thu Hiền cũng đang ngồi nơi đó. Cậu không bế quan à? Hiền lắc đầu. Sáng nay Vô Danh Tiền Bối lại thông báo livestream, tớ dự định xem xong mới bế quan. Ừm, như thế cũng tốt, cô bé thấy Hoàng Phong đi bộ từng ngoài đường vào. Cậu đi đâu về thế? Mình đi loanh quanh tìm xem có xưởng nào thích hợp không ý mà. Cậu tìm được chưa? Chưa được, toàn không phù hợp, cậu làm gì mà yêu cầu cao thế? Nghịch chút thôi, Hiền bĩu môi, không muốn nói thì thôi. Thế cậu thử đến hiệp hội lính đánh thuê chưa? Hoàng Phong ngạc nhiên, hiệp hội cũng có xưởng cho thuê ý hả? Có, nhiều nữa là đằng khác. Quảng cáo, làm sao cậu biết? Bố tớ nói, hóa ra có rất nhiều lính đánh thuê cũng có nhu cầu cải tạo vũ khí để phù hợp với phong cách chiến đấu của mình, cũng như tạo ra một hai con át chủ bài cho riêng bản thân. Thành ra nhu cầu thuê xưởng gia công tự mình sử dụng là rất lớn. Hiệp hội nắm bắt được nhu cầu này, liền thành lập rất nhiều xưởng gia công nhỏ, khép kín, phục vụ cho thuê những người có nhu cầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không những có thể quản lý bớt nguồn súng ống, vũ khí chảy vào tay người bình thường, lại có thể kiếm thêm một bút thu nhập kha khá nên hầu như tất cả các phân hội trên khắp Lam Tinh đều làm theo. Trong xưởng gia công chế tạo mà hiệp hội cho, không chỉ có đầy đủ các loại máy móc mà còn có các loại thiết bị tinh vi cao cấp phân ra theo cấp phòng riêng biệt. Đương nhiên số tiền cần trả mỗi giờ cũng sẽ thay đổi theo từng loại phòng. Không chỉ có máy móc tiên tiến, các loại vật liệu kiểu mới, phụ kiện khó tìm cũng có thể giá cao mua lại trong hiệp hội. Đây cũng là một phương án thu lại lượng lớn tiền tài từ tay các lính đánh thuê khi họ đi săn kiếm được tài phú. Hoàng Phong nghe Hiền giới thiệu về xưởng gia công mà hiệp hội cho thuê liền biết đây đúng là thứ mình cần tìm. Hắn có chút cảm động, chỉ một câu nói vu vơ nhưng cô bé cũng bỏ công sức ra tìm hiểu cho hắn. Hoàng Phong biết hôm trước chắc chắn cô còn chẳng biết gì về điều này. Không kìm chế được, hắn lại đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô. Cách chương.